Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bấy giờ các ông nói rằng: thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: chính ta đây, và thời gian đã gần đến. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bấy giờ người phán cùng các ông ấy rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống lại với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trích đoạn tin mừng hôm nay xem ra khó hiểu đối với các môn đệ năm xưa cũng như với thính giả thế kỷ 21 chúng ta hôm nay, vốn gắn bó và tổ chức đời sống của mình trên sự ổn định. Cứ như là sét đánh ngang tai, khi các môn đệ hí hửng trầm trồ trước vẻ huy hoàng tráng lệ của đền thờ, vốn là niềm tự hào của tôn giáo, của quốc gia, tưởng được thầy mình đồng cảm vun vào, ai ngờ lại được thầy cho một bài học bất ngờ lắng động. Hôm nay huy hoàng đó, ngày mai sẽ tan hoang. Bây giờ đền thờ có vươn cao vững bền đi nữa, thì nay mai cũng có ngày sụp đổ hoang tàn. Nghe mà lạnh người. Nhưng qua đó, thưa cộng đoàn, muốn nói lên điều gì? Thưa, trước hết, Chúa Giêsu muốn khắc họa một chân lý: mọi công trình vật thể đều bị chi phối bởi định luật của vật thể là hiện biến khôn lường. Những công trình ấy một mặt vừa phải nhờ vào bàn tay nắn nót của con người mà có, nhưng đồng thời mặt khác cũng vượt thoát khỏi tầm tay níu giữ của con người. Bao nền văn hóa cực thịnh đã qua đi, bao nền văn minh sán lạn đã sụp đổ. Hễ đã có khởi đầu, ắt sẽ có kết thúc, và hễ đã có xuất phát, tất phải có tận cùng. Chuyện bình thường ấy mà, cứ như hoa nở, hoa tàn. Nhưng lại không bình thường chút nào khi chuyện ấy lại xảy đến bất ngờ và chính mình cũng can dự vào. Đền thờ Jerusalem, công trình vật thể tôn giáo, từ nhỏ đến lớn Chúa Giêsu đã nhiều lần tiếp cận, nhiều lần hành hương. Đền thờ ấy cũng phải chịu chung một định luật là sự sụp đổ. Trong hướng nhìn toàn cục, thưa cộng đoàn, như thế Chúa Giêsu cũng muốn phác họa vũ trụ vật chất sẽ thay đổi để bước vào trời mới, đất mới của Thiên Chúa. Qua sụp đổ, mới tới nhịp vươn lên, qua đau khổ mới tới vinh quang, và qua sự chết mới có thể bước vào sự sống. Những tai họa cách này cách khác, như lụt lội động đất, hoặc những tai nạn như rớt máy bay, hoặc là tàn sát lẫn nhau, ngoài góc nhìn thời sự như một tai ương, cũng cần được đặt trong hướng nhìn cánh chung để nhận ra chân lý này. Trong bối cảnh những ngày cuối năm phụng vụ, chân lý Chúa Giêsu vừa nêu lên còn giúp mỗi người tín hữu chúng ta nhận thức sâu sắc hơn: mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Chúa là tồn tại. Mọi sự là tương đối, chỉ có Chúa là đấng tuyệt đối. Và điều thứ hai chúng ta ghi nhận ở đây, Chúa Giêsu không chỉ công bố một chân lý, mà Ngài còn muốn trang bị cho các môn đệ của mình một thái độ sống phù hợp. Thay vì dừng chân say mê trước vẻ đẹp của đền thờ, hãy tiếp bước người trên mọi nẻo hành trình sứ vụ. Thay vì tuyệt đối hóa điều chỉ là tương đối, hãy gắn bó với Chúa mà tiến tới đích điểm vĩnh tồn. Thay vì chỉ luẩn quẩn với những câu hỏi khi nào, cách nào để nhận biết điểm dừng cuối cùng của con người ở trong vũ trụ, hãy luôn sống tỉnh thức sẵn sàng, như là trong lời sướng điệp ca Alleluia chúng ta cất lên giữa lòng thánh lễ hôm nay. Tỉnh thức sẵn sàng, thưa cộng đoàn, không là tiêu cực bó gối khoanh tay bất lực nhìn ngày Chúa đến, cũng không phải là lắng lo băn khoăn chống đỡ né tránh tiếng gọi của Thiên Chúa hay là tiếng Chúa gọi mình, mà thực ra phải là tích cực dựng xây cuộc đời để ngày Chúa đến với mình cũng chính là ngày mình đã mong đợi mỏi mòn tìm đến với Chúa. Trong ý nghĩa này, ngày của Chúa cũng chính là ngày làm nên bằng mọi ngày sống giữa lòng cuộc sống hôm nay. Thánh Giuse bổn mạng Giáo hội Công giáo mà Đại hội Dân Chúa chúng ta kính mừng đặc biệt hôm nay vừa là một tấm gương, vừa là một người mẫu sống tinh thần tỉnh thức một cách ứng trực. Tất cả mọi biến cố trong đời của Ngài bên cạnh Đức Trinh Nữ Maria và gần gũi Chúa Giêsu đều trải ra trong tinh thần ứng trực tỉnh thức sẵn sàng này. Từ biến cố nhận Đức Maria đã có thai về làm bạn đời, qua biến cố Chúa Giêsu sinh ra khó nghèo trong hang đá, đến biến cố phải đem gia đình thánh trốn sang Ai Cập, và sau này việc lạc mất Chúa Giêsu trong đền thánh. Chắc chẳng phải vô tình mà Phúc Âm thường mô tả việc Thánh Giuse lắng nghe tiếng Chúa trong đêm và tỉnh dậy mau mắn thi hành ý Chúa, mà hữu ý trình bày mẫu gương của một con người luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn sẵn sàng, và từ đó luôn luôn tuân theo ý Chúa. Trong lời mở đầu thánh lễ hôm nay, Đức Hồng y John Bautista cũng đã xin và hướng ý mọi người bước vào thánh lễ là xin Thánh Giuse cũng giúp từng người chúng ta và giúp Giáo hội Việt Nam cũng biết sống tinh thần lắng nghe tiếng Chúa, tức là tinh thần tỉnh thức như là Chúa Giêsu gợi ra cho các môn đệ của Ngài năm xưa khi đối diện với nét huy hoàng của đền thờ Jerusalem. Và một điều ghi nhận cuối cùng, bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu còn mở ra một lối sống phó thác cậy trông. Đại hội Dân Chúa đã bước sang ngày thứ hai. Với những thuyết trình, với những tham luận và phát biểu thật phong phú, đã có những trầm trồ về tầm vóc lịch sử của đại hội 350 năm mới có một lần, đã có những suýt xoa về nét đẹp sự kiện gặp gỡ của mọi thành phần dân Chúa từ 26 giáo phận Việt Nam. Và nho nhỏ thôi cũng lắng nghe thấy có những tiếng tiếc rẻ thời gian đại hội 3 ngày quá ít cho một định hướng canh tân giáo hội Việt Nam trong tương lai. Xét cho cùng, thưa cộng đoàn, cũng chỉ là những tâm tình tự nhiên rất thật, giống như tâm tình của các môn đệ trước vẻ huy hoàng của đền thánh Jerusalem. Đại hội Dân Chúa cũng như bất cứ đại hội nào rồi cũng sẽ kết thúc. Nhưng điều sẽ không bao giờ kết thúc, đó chính là việc cầu nguyện trong tâm tình phó thác cậy trông. Xin cho giáo hội Việt Nam trở nên trong thực tế điều mình là trong lý tưởng, được nên dấu chỉ khả tín và nên khí cụ khả ái cho sự hiệp thông với Thiên Chúa cũng như với mọi thành phần khác của giáo hội cũng như xã hội. Xin cho mọi thành viên của giáo hội tùy theo bậc sống và điều kiện hiện tại của mình biết luôn phấn đấu trở thành những nhà kiến tạo hiệp thông, hiệp thông với Chúa, hiệp thông với nhau, để rồi có thể thực thi sứ vụ là làm cho mọi người cùng được hiệp thông trong một sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Đừng đòi hỏi giáo hội phải làm gì cho mình, nhưng mỗi người tự giác cật vấn mình, xem mình đã làm được gì cho giáo hội. Đừng đứng bên ngoài hoặc bên trên giáo hội để phê bình chỉ trích, nhưng đúng hơn, phải hơn, hãy đứng trong giáo hội để nỗ lực mến yêu, nỗ lực chung xây. Nếu như Chúa Giêsu đã yêu mến giáo hội là hiền thê của Ngài, dù giáo hội vẫn luôn luôn cần được thanh luyện, thì mỗi tín hữu chúng ta cách riêng từ đại hội Dân Chúa này cũng yêu mến giáo hội mẹ của mình hết lòng, yêu bằng khả năng của khối óc, yêu bằng sức vóc của đôi tay và yêu bằng mê say của tâm hồn. Thiết nghĩ đó là lối sống phó thác và cậy trông gắn bó với việc cầu nguyện, một sự cậy trông đích thực và tích cực, một mặt lắng đọng trong tâm tình cầu nguyện và một mặt khác tỏa ra bằng nỗ lực chung xây. Đó là những ý nghĩ rất đơn giản muốn chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ giữa lòng Đại hội Dân Chúa hôm nay. Hôm qua, khi đúc kết ngày làm việc thứ nhất, Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn một từ đầy cảm hứng nhưng cũng đầy gợi ý, đó là từ thiết tha. Mọi người đến với giáo hội bằng tấm lòng thiết tha của mình, thiết tha yêu mến giáo hội Việt Nam, thiết tha đóng góp ý kiến muốn chung xây giáo hội. Có những thiết tha vỡ ra bằng nụ cười như chúng ta đã thể hiện sáng nay, và cũng có những thiết tha khác đọng lại thành những giọt nước mắt như chúng ta cũng đã chứng kiến. Nhưng giữa lý tưởng mà ta mơ ước với hiện thực mà chúng ta gặp hàng ngày của giáo hội Việt Nam, ắt hẳn vẫn còn một khoảng cách. Có lẽ hôm nay giữa lòng thánh lễ, với sự ban trợ của Thánh Giuse Bổn Mạng Giáo hội Công giáo Việt Nam, mỗi người bằng tâm tình thiết tha của mình cầu nguyện phó dâng đã đành. Nhưng lòng hẹn lòng, ta cũng được mời gọi để trở thành những thành viên tích cực, làm cho giáo hội mà chúng ta đang là thành viên đây mỗi ngày mỗi rạng rỡ hơn trong sự hiện diện, cũng như mỗi ngày mỗi góp phần tích cực hơn trong công trình sứ vụ truyền giáo. Trong khi chưa có được một giáo hội đúng với hình ảnh mà mình thích, mà mình ước mơ, cũng như mình đang góp ý để xây dựng đây, mỗi người chúng ta hãy thành tâm và tích cực bắt đầu bằng cách thích lấy, muốn lấy, yêu lấy giáo hội mà mình đang có trong hiện thực, tức là giáo hội Việt Nam hôm nay, để khởi đi từ đó làm tiền đề có được những bước tiến lớn trong nhịp sống tương lai. Xin Thánh Giuse cũng chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta và chúc lành cho đại hội này, để giáo hội Việt Nam chúng ta sẽ gặp được những nguồn lực mới để bước vào nhịp sống canh tân giáo hội trong cách hiện diện mới, phục vụ cho sứ vụ rao giảng tin mừng.